Chương 423, đoạt đao. Nhìn gần ngay trước mắt ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, còn có trong tay hắn thiên quỷ đao, nạ rủ tổ trong mắt của, lần thứ hai xuất hiện một vệ tham lam, như vậy binh khí, rất tốt thờ, rất cường đại không thể không nói, ở bước đầu kiến thức thiên quỷ đao huy lực sau khi, đối với cái này binh khí, nạ rủ tổ hiện tại đã tỉnh thế bắt buộc dô y lôi đỉnh phương thiên hỏa kích rất là, thế nhưng, cũng chính là tăng mạnh lôi thuộc tính uy lực còn có mang vào lôi thuộc tính công kích thôi. Những này đối với nạ rủ tổ tới nói, trên căn bản là có cũng được mà không có cũng được. Dù sao, nạ rủ tổ mặc dù có lôi thuộc tính trả cờ dạ, thế nhưng, nạ rủ tổ sử dụng tần suất nhưng là tiểu chi lại nhỏ. Mà lôi định phương thiên hỏa kích, nạ rủ tổ chính là vừa ý hắn bá khí thôi. Mà chính là, dùng đứng lên cũng là so với nạ rủ tổ trước sử dụng đại đao thuận lợi. Thế nhưng, hiện tại, ôn mẻ kẽn đủy chia dạ trong tay thiên quỷ đao liền không giống nhau. Tuy nhiên còn không biết đạo cụ thể năng lực là cái gì, thế nhưng, chỉ cần nạ gạ cường công kích năng lực liền để nạ rủ tổ động tâm doài. Phải biết, nạ rủ tổ chiến đấu mà bắt đầu, có thể thật là bạo lực. Cơ bản trên tranh đấu đều là ở bình thể thuật, sau đó chính là thần thông. Có cây đao này, nạ rủ tổ thực lực, ít nhất phải tăng cường không ít. Rất tốt thờ, thiên quỷ đao đúng không, cây đao này ta là ở tất nhiên được. Nhìn ổn mẻ tẹn nữ ý chia ra. Nạ dù tổ lần thứ hai cường điệu nói. Hôn đàn, chết đi cho ta đi. Lại là nghe được nạ dù tổ cái này tốt lời nói, để ổn mẻ tẹn nữ ý chia ra càng la lên cơn giận dữ dô y khua tay trong tay thiên quỷ đao, trong ngáy mắt, nhằm phía nạ dù tổ, hướng về nạ dù tổ công kích đi. Hừ, ngươi còn có cơ hội không? Nhìn vọt tới ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích quay về ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, trong nháy mắt, đánh ra hoanh một tiếng nổ vang. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt mà chia. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, đang cùng ổn mẻ tẹn nỉ chia ra giao thủ thời điểm, nạ rủ tổ đã dùng tới băng quyền kỹ xảo. Đặc biệt còn ở bên trong tăng cường nội kình. Có những này kỹ xảo. Ở binh khí liều mạng ở trên nạ rủ tổ mới chống đỡ đã ngăn được thiên quỷ đao. Điều này làm cho nạ rủ tổ càng thêm rõ ràng nhận thức được thiên quỷ đao uy lực. Trở lại đầu lưới không khỏi rối ra, liếm liếm môi mi nhờ. Nhìn ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, nạ rủ tổ không khỏi gầm lên đến. Cứng như vậy liều, ở nạ rủ tổ quật khởi sau khi, cũng rất ít có cơ hội, hiện tại, lẽ nào cầm thiên quỷ đao ổn mẻ tẹn nỉ chia ra có thể cùng chính mình liều trên một hồi. Nạ dù tổ không khỏi có chút hưng phấn. Trong nháy mắt, thân ảnh một nhảy ra, tốc độ quá nhanh, để nạ dù tổ thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt, xông về ổn mẻ tẹn nỉ chia ra. Mà nhìn nạ dù tổ hướng về chính mình công kích tới, ổn mẻ tẹn nỉ chia ra cũng là không có bảo lưu. Quay về nạ dù tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên quỷ đao phía trên hắc khí, trong nháy mắt, nồng nặc mấy phần. Thân ảnh lôi điện lấp lóe. Trong nháy mắt, hướng về vọt tới nạ rủ tổ, cũng là trùng ngắm đi qua hoanh rầm rầm rầm rầm rầm chiến trường chi ở trên hai đạo thân ảnh, huyết ảnh cùng lôi điện đàn sen. Vừa chạm liền tách ra. Hai người đều là ảnh cấp cường giả, tại dạng này cường lực va chạm xuống, này công kích tốc độ, này chiến đấu phạm vi. Ở giữa hai người, hơn mấy trăm ngàn mét đã trở thành trận này chiến tranh chân không địa đái dô y hai cái nhận thôn nhẫn giả, mặc dù là chiến tranh, ở hai người uy lực xuống. Cũng là không thể không lui lại. Như vậy thực lực, có thể nói, trận này chiến tranh, đã là hai người cá nhân tú dô y chiến khua tay trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, nạ rủ tổ không ngừng công kích giả ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, cũng là đồng thời không ngừng phòng ngự giả ổn mẻ tẹn nỉ chia ra công kích. Đại kích một kích hạ xuống, uy lực càng lúc càng lớn. Đang sử dụng thượng diện, băng quyền còn có nội kình phối hợp với đại kích công kích, càng ngày càng thuần thục. Trong chiến đấu, hiện tại, đã qua trên 10 phút rồi, kịch liệt chiến đấu, bây giờ ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, đã càng ngày càng yếu, hậu lực không tiếp. Cùng nạ rủ tổ so với mà bắt đầu, hắn thể lực, vốn là không có cách nào so với. Có cửu vĩ ở, đặc biệt hiện tại đã vi thú hóa nạ rủ tổ, ở thể lực thượng diện, căn bản cũng không phải là ổn mẻ tẹn nỉ chia ra có thể tỉ thí. Làm sao ổn mẻ tẹn nỉ chia ra, ngươi không phải là rất tức giận sao? Hiện tại làm sao héo? Muốn là cái này tốt, ngươi thiên quỷ đao ta liền không khách khí dưới tay. Trong tay đại kích vung vẩy như gió. Kích ảnh dày đặc, dường như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, không ngừng công kích giả ổn mẻ tẹn đùy chia dạ. Nạ rủ tổ đồng dạng quay về ổn mẻ tẹn đùy chia dạ không chút khách khí kêu lên. Đáng ghét, tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Bây giờ, dù như thế nào, ngươi đều phải chết ở chỗ này. Từ vốn là cùng nạ rủ tổ chống lại, đến bây giờ chỉ hữu chiêu hầu đã nạ rủ tổ công kích. Ổn mẻ tẹn đùy chia dạ phải có nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Tuy nhiên, khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau, còn chưa phải từ mắng trả lại. Cơ hội ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ trong mắt của trong nháy mắt không khỏi hết sạch lấp lóe, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích trong nháy mắt làm như vậy giơ lên, quay về ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, trong nháy mắt, đòn nghiêm trọng mà xuống chết đi không tốt nhìn nạ rủ tổ công kích. Ổn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi đồng tử một xúc, tuy nhiên, đã xong. Chỉ có đem thiên quỷ đao hầu đả ở trước ngực của mình, ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Quanh một tiếng nổ vang, dường như đạn pháo giống như sao băng, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trong nháy mắt đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Cái này nhất kích đòn nghiêm trọng, có thể nói là để ổn mẻ tẹn đùy chia dạ cái này cá nhân ngạnh sinh sinh đích nuốt vào. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, liền chấn động ổn mẻ tẹn đùy chia dạ cuồng phun một ngụm máu, thân ảnh, trong nháy mắt, bay ngực ra, ở không trung bay một khoảng cách sau khi, rơi xuống ở mặt đất, ở đằng kia lực quán tính xuống, lần thứ hai không ngừng bay ngược, một đường, đem nhô ra đại địa nham thạch, toàn bộ và nát. Sau cùng, ở mấy ngoài trăm thước, mới ngừng lại. Toàn thân rách dưới. Vết thương, trải rộng ổn mẻ tẹn đùy chia dạ toàn thân, đặc biệt mặt ở trên ở mới vừa một đường va chạm mở xuống, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ mũi đã bị mài phẳng, máu thịt bé bét. Liền ngay cả con mắt, cũng là có một loại cắm lên một khối đầy hiểu rõ đá vụn. Mù một con mắt Zoe cũng thật là mạng lớn a, vậy mà cái này tốt còn chưa chết. Nhìn mấy ngoài trăm thực ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, nạ dù tổ ánh mắt đến lúc đó không có ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ hắn trên người có quá nhiều dừng lại. Hơn nữa là, nhìn về phía bị ổn mẻ tẹn đùy chia dạ bị chính mình đánh bay trong nháy mắt, rơi xuống chính mình cách đó không xa chạm mã đao. Thiên quỷ đao. Cũng thật là một đem hảo đao a. Đáng tiếc, nhưng là rơi xuống các ngươi ủy chia dạ nhất tộc trong tay. Có thể nhận giới căn bản cũng không tin kỳ danh, không biết uy. Quả nhiên, là bảo vật bị long đong a. Nhìn này ở thoát ly ổn mẻ tẹn đùy chia dạ sau thiên quỷ đao, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Có thể là bởi vì thoát ly nhân thủ quan hệ đi, thiên quỷ đao phía trên hắc sắc khí tức đã tiêu tán, không. Hoặc là nói bị hút vào ngắm thiên quỷ đao đao nhận bên trong. Chậm rãi đi tới thiên quỷ đao trước mặt của. Nạ dù tổ cầm trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích hướng về một bên cắm xuống, đưa tay, trong nháy mắt liền đem trước mắt thiên quỷ đao rút ra.